Một ngày mưa, chương 19, 11 giờ AM 2, tâm trí sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tủ đầu giường có con bướm giấy do Đặng Quân gấp. Anh dùng bản nhạc bị cô chép sai để gấp. Đôi cánh bướm nhảy múa theo những nốt nhạc được vẽ bằng bút chì. Có lẽ là khúc nhạc của Schumann chắc hẳn rất thích hợp để ăn giấc tĩnh tâm. Nhưng em tìm anh là muốn làm gì nhỉ? Hứa Mộc Tử cầm điện thoại, bị mấy câu hỏi của Đặng Quân thốt ra một cách chậm rãi làm cho sững sờ. Nhưng cô cũng thông minh, cố gắng kìm nén sự bối rối, vượt qua khả năng bình thường để trả lời. Làm muốn, à đúng rồi, chuyện lần trước anh hứa sẽ nói với em sau, vẫn chưa nói chuyện với em. Đặng Quân trầm ngâm một lát. Muốn nói chuyện tối nay không? Nói chuyện qua điện thoại. Hứa Mộc Tử không nói gì. Mấy giây sau Đặng Quân lại hỏi. Vậy em muốn nói chuyện như thế nào? Hứa Mộc Tử đặt tay lên ngực như thể muốn che đi tiếng tim đập loạn nhịp. Bị dẫn dắt nói ra lời trong lòng. Vậy, chúng ta vẫn nên gặp mặt nói chuyện đi. Bây giờ, đúng, ngay bây giờ, anh qua đón em. Người lớn của hai bên gia đình đều không có ở nhà. Đã đến nhà một người chú. Hứa Mộc Tử nghe gì giúp việc trong nhà nói. Buổi tụ tập lần này của những bậc cha chú là cuộc họp không uống rượu, để bàn chuyện nghiêm túc. Cô không biết những bậc cha chú này rốt cuộc muốn bàn bạc chuyện gì. Cô lần mò trong bóng tối chạy ra khỏi nhà một cách quen thuộc. Trước khi ra khỏi nhà còn lấy một chai rượu vang từ trong tủ. Rượu vang trong nhà rất nhiều, không ai nhớ rõ số lượng. Chỉ cần không động đến hàng trên cùng đắt nhất, thiếu vài chai bố mẹ sẽ không phát hiện ra. Đặng Quân đang đợi Hứa Mộc Tử ở cổng lớn. Bên ngoài dù ấm áp nhưng vẫn là mùa đông. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông cotton đen rộng thùng thình, hai tay đút trong túi quần. Làn da dưới ánh trăng trông trắng bệch. Đặng Quân nhìn thấy chiếc áo phao phồng lên của Hứa Mộc Tử hỏi. Mang theo gì vậy? Rượu vang, có thể uống rượu rồi à? Hứa Mộc Tử suy nghĩ một chút. Em nghĩ là được rồi. Bác sĩ nói chỉ cần ăn uống bình thường là được. Một chút rượu vang chắc không sao. Hứa Mộc Tử theo Đặng Quân về nhà. Vẫn là đến phòng ngủ của anh. Không gian yên tĩnh thoang thoảng mùi hương cà chua quen thuộc. Chủ nhân căn phòng tối nay chắc hẳn đã tắm. Còn một chút hơi ẩm đọng lại trong không khí. Tim cô đập nhanh, chỉ có thể lấy chai rượu vang trong áo ra để che giấu. Hỏi anh có ly rượu không? Vì những đoạn trong giấc mơ, sự riêng tư này luôn khiến Hứa Mộc Tử cảm thấy bồn chồn, lo lắng, lồng ngực như có quả bóng bay hydro. Cứ phập phồng, Đặng Quân đi lấy ly rượu quay lại, lấy chai rượu vang từ tay cô. Chỉ một hành động bình thường như vậy cũng khiến cô giật mình. Sao vậy? Cô vội vàng lắc đầu, giọng nói bất giác cao lên. Không có gì, Đặng Quân dùng dụng cụ mở nút chai, không định để rượu thờ. Em có phiền không? Không, không phiền. Hứa Mộc Tử căn bản không phân biệt được rượu vang ngon hay dở. Hơn nữa không chỉ cô không phân biệt được, bố mẹ cô cũng vậy. Mặc dù họ mua một tủ rượu đắt tiền để thể hiện sự sành điệu, siêu tầm một số loại rượu vang ngon, trước khi uống rượu cũng sẽ cầm ly lắc lắc, rồi nói chuyện, rượu này có vị thế nào, nhưng không ai thật sự hiểu. Đó cơ bản chỉ là sự phù phiếm của những người mới giàu muốn tỏ ra sang trọng. Khi rót rượu anh hỏi cô có muốn ăn gì đó khuya không? Cô nói nhỏ, không cần đâu. Hứa Mộc Tử biết ngữ điệu, giọng nói, thậm chí cả biểu cảm của mình rõ ràng đều không ổn. Nhưng Đặng Quân dường như không nhận ra, những câu hỏi mơ hồ trong điện thoại, thật sự đã được trả lời rồi sao? Gặp mặt rồi anh cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ khi Đặng Quân đưa ly rượu cho Hứa Mộc Tử mới hỏi cô. Lại mất ngủ à? Hứa Mộc Tử đã cắt tóc ở tiệm làm tóc trước Tết. Bây giờ tóc dài vừa qua xương quay xanh. cô vén tóc hai bên tai ra sau, tránh khỏi giấc mơ hoang đường nói. Vốn đã ngủ rồi, lại tỉnh dậy. Câu chuyện em định muốn nghe thật ra khá nhàm chán. Hứa Mộc Tử dùng lời Đặng Quân đã nói để chặn anh lại. Người lớn phải giữ lời chứ. Đặng Quân cầm chiếc ly chân cao cười nói. Ngồi đi, họ ngồi tựa lưng vào ghế sofa trên tấm thảm trong phòng ngủ. Khoảng cách rất gần, thỉnh thoảng đưa tay lấy, đặt ly rượu, cánh tay sẽ vô tình chạm vào nhau. Lúc đầu Hứa Mộc Tử có chút không tự nhiên, nhưng khi Đặng Quân thật sự bắt đầu kể về khởi đầu nổi loạn của mình, cô đã gạt bỏ những tạp niệm trong lòng luôn lắng nghe rất chăm chú. Hóa ra anh thật sự đã có những lúc rất không vui. Hóa ra anh được bà nội nuôi lớn, cũng có một cặp bố mẹ thích khoe khoang, so sánh, phóng đại và khoác lác, cũng bị bố mẹ nhồi nhét thành hình tượng con nhà người ta. Hứa Mộc Tử cũng từng có những nghi vấn tương tự. Nếu cô không ưu tú như họ nói, chẳng lẽ cô không xứng đáng được bố mẹ nhắc đến sao? Đôi khi cô cũng có oán trách bố mẹ, oán trách họ chưa bao giờ cùng cô luyện đàn, cũng không quan tâm đến tiến độ học tập của cô. Họ chỉ muốn dùng việc cô sẽ trở thành nghệ sĩ piano để khoe khoang. Hứa Mộc Tử có thể thừa nhận cho đến bây giờ cô vẫn còn oán trách bố mẹ. Có lẽ vì sự tương đồng trong trải nghiệm của hai gia đình. Hứa Mộc Tử rất đồng cảm với sự tức giận và bất mãn của Đặng Quân. Cô như đang cảm nhận một bản nhạc piano, chăm chú lắng nghe sự không thích nghi của Đặng Quân và bà nội khi mới chuyển đến sống cùng bố mẹ anh. Không hiểu sự không hiểu của anh lúc đó, tức giận sự tức giận của anh lúc đó. Ở nhà Hứa Mộc Tử chưa bao giờ nghe nói về bà nội của Đặng Quân. Khi đến biệt thự này cũng không nghe nói phòng ngủ nào là của bà cụ. Vì vậy trong lòng cô có chút suy đoán không hay. Cô nghe anh bình tĩnh nói. Bà muốn về quê, bố mẹ anh và bạn bè bàn bạc xong, vẫn mua mộ ở đây, nói bên này phong thủy tốt. Hứa Mộc Tử không biết nên đánh giá thế nào, chỉ có thể hỏi, Đặng Quân, bây giờ anh đã tha thứ cho họ chưa? Đặng Quân mỉm cười, tha thứ thì không nói đến, nhưng đúng là không còn ý kiến nhiều như trước nữa. Đặng Quân có thể buông bỏ. Có lẽ là từ khi chuyển từ nhà Đặng Quân đến căn biệt thự nhỏ này. Lúc chuyển nhà Đặng Quân gần như không nói chuyện với bố mẹ. Anh rất nhớ bà và chú chó Tích Phúc, bị mất ngủ, cũng có lúc tâm trạng xuống dốc đến mức không muốn làm gì. Người làm ăn luôn sợ ảnh hưởng đến vận may, làm việc gì cũng phải làm trọn vẹn. Lúc chuyển nhà bố mẹ Đặng Quân đã tìm người xem bói. Thời gian chuyển nhà, chỗ nào trong nhà mới treo tranh, chỗ nào đặt hoa, làm rất rầm rộ, còn đặt một chiếc thang thấp ở cửa ra vào của biệt thự. Trước khi vào nhà phải bước chân trái qua trước như vậy mới có thể từng bước thăng tiến. Pháo đã đốt, tiệc tân gia cũng đã tổ chức. Những cái gọi là nghi lễ này Đặng Quân đều lấy lý do bận học hành để từ chối tham gia. Anh chỉ nghĩ, nếu bà cũng chuyển đến đây, liệu bà sẽ cảm thấy biệt thự rộng rãi sang trọng hay vẫn sẽ nhớ ngôi nhà cũ ba gian hai trái của mình? Nếu Tích Phúc còn sống, liệu nó có thích sân vườn dưới tầng của biệt thự không? Tối hôm tiệc tân gia Đặng Quân mất ngủ, hút thuốc bên cửa sổ, nửa đêm thấy tài xế lái xe chở bố mẹ anh về. Anh ngậm điếu thuốc nhanh chóng lẩn vào chỗ tối trong phòng ngủ. Cửa sổ mở có vài câu đối thoại vọng vào từ sân. Sau đó tài xế lái xe đi. Hút xong điếu thuốc đó Đặng Quân mới xuống nhà. Đặng Quân đã quên mất lúc đó mình xuống lầu để lấy cái gì. Anh gần như đã đi đến tầng một đột nhiên nghe thấy một câu hỏi ngạc nhiên. Sao anh còn chưa ngủ? Đặng Quân khựng lại. Trước đây đã hứa với bà phải cố gắng thông cảm cho bố mẹ kiếm tiền không dễ dàng. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xung đột với họ. Trước khi quay lại anh đã nghĩ ra lý do, nhưng khi quay lại anh phát hiện ra không có ai trong phòng khách tối om. Chỉ có những thùng các tông chưa kịp mở do công ty chuyển nhà gửi đến chất đống ở chỗ trống. giọng mẹ Đặng Quân vọng ra từ phòng ngủ chính ở tầng 1. Sau đó là câu trả lời nghẹn ngào của bố Đặng Quân. Em xem này, cái thùng này, đây đều là đồ của mẹ. Cái áo này em còn nhớ không, là cái lần đầu tiên chúng ta đi trung tâm thương mại lớn mua cho mẹ. Hơn 600 tệ, cuối cùng vẫn cắn răng mua. Hai, mua bao nhiêu năm rồi mẹ cũng không nỡ mặc mấy lần. Vẫn còn như mới, bố Đặng Quân không kìm được nữa. Khóc nức nở, lúc xem nhà mẹ còn sống mà. Sao không thể để bà cụ sống thêm vài năm nữa? Ông trời không công bằng. Không công bằng, ngôi nhà lớn như vậy, bà cụ còn chưa được ở. Giai Văn à, mẹ anh cả đời chưa từng ở biệt thự. Thích Tâm, anh nói nhỏ thôi, để con nghe thấy sẽ buồn đấy. Tình cảm của nó với bà nội vốn đã sâu đậm. Sau đó cửa phòng ngủ chính được đóng lại, những tiếng khóc và tiếng an ủi trở nên mơ hồ. Đặng Quân nói từ sau lần đó, mối quan hệ giữa anh và bố mẹ mới dịu đi. Hứa Mộc Tử có thể tưởng tượng ra hình ảnh Đặng Quân đứng trên cầu thang nghe những lời đó. Có lẽ anh ngẩng đầu im lặng đứng rất lâu. Chắc hẳn anh đã khóc, chỉ là không nói với cô. Nói xong chuyện này, rượu cũng đã uống gần hết. Chai rượu vang phần lớn là do Đặng Quân uống. Hứa Mộc Tử đã từng vào viện rồi, đặc biệt biết mình có bao nhiêu cân lượng, nên không rót thêm rượu nữa, chỉ uống hết phần trong ly của mình. Cô cảm thấy mình vẫn ổn, còn cố gắng nghĩ ra vài câu an ủi anh. Kết quả lại thành Đặng Quân quan tâm cô. Em ổn chứ? Em trông có vẻ không ổn sao? Mặt hơi đỏ, Đặng Quân vừa nói vừa bật sáng màn hình điện thoại, mở chức năng máy ảnh chuyển sang camera trước. Em tự xem thử. Hứa Mộc Tử có bóng ma với việc Đặng Quân chụp ảnh. Hai cánh tay đều giơ lên khoanh lại che mặt từ chối. Anh lại định quay video em à? Đặng Quân dừng động tác đưa điện thoại, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó lướt điện thoại. Video trước đó, có muốn gửi cho? Hứa Mộc Tử không đợi Đặng Quân nói xong ngắt lời anh. Giật lấy điện thoại của anh. Thật ra cô cũng không dùng nhiều sức, đặc biệt là vừa mới uống rượu. Không ngờ anh hoàn toàn không phản kháng. Động tác duy nhất là cười giơ điện thoại lên cao rồi bị cô đè xuống thảm. Anh ngã xuống quá bất ngờ. Cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh. Cú ngã này khiến Hứa Mộc Tử hoảng sợ tột độ, muốn đứng dậy nhưng không dám dùng sức đè lên người anh, chỉ có thể xõa tóc ra để chống xuống thảm. Đặng Quân rất bình tĩnh, trong mắt thậm chí còn mang theo ý cười. Anh đưa tay giúp Hứa Mộc Tử vén mái tóc dài che khuất tầm nhìn ra sau tai. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt cô. Xem đi, anh sẽ xóa. Video là cảnh bình minh trên đỉnh núi. Những con đường trong thành phố dưới chân núi vẫn sáng đèn. Bầu trời hiện lên một dải màu chuyển sắc ấm áp dịu dàng. Mặt trời vừa ló ra 1/3. Cô đang nhảy múa vẫy tay trong ánh sáng vàng. Đặng Quân quay cô không giống loài vườn. Thêm hiệu ứng slow motion tạo cảm giác khá lãng mạn. Video hơn 10 giây kết thúc, ánh mắt Hứa Mộc Tử từ màn hình điện thoại chuyển sang khuôn mặt Đặng Quân. Cô nhìn anh, rồi ánh mắt hạ xuống nhìn thấy đôi môi anh. Cảm giác kỳ lạ khó tả đó lại quay trở lại. Không chỉ bối rối mà còn thấy ngứa ngáy trong lòng. Hứa Mộc Tử nghĩ chắc chắn cô đã uống quá nhiều. Đầu óc cũng không bình thường nữa. Nếu không cô sẽ không cảm thấy kích thích hơn cả thuốc lá. Là hôn Đặng Quân trong phòng ngủ của anh. Cách chương.